Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, thư viện báo, chương 4, mục đích đột nhiên nghe nàng lời này, Vương Kim Tuyền dọa đến mặt mũi trắng bệch, kia, người đại sư kia ta bây giờ nên làm gì? Khó trách hắn gần nhất tại thư phòng xem văn kiện lúc luôn cảm thấy choáng đầu lòng buồn bực. Nguyên lai thật sự là cái này vòng tay dở trò quỷ. Sớm biết hắn liền không tham món lời nhỏ từ ở trong tay người kia mua. Bình thường bát tự cứng rắn khẳng định không có việc gì. Nhưng ngươi không được, loại này già vật nghĩ một lần nữa dùng nhất định phải tịnh hóa bản thân nó khí tức cùng từ trường. Chỉ có những cái kia hiểu công việc người mới có thể. Bất quá ta không được, người tốt nhất vẫn là đem nó xử lý, tỉ như giao cho nhà bảo tàng, còn có thể cho ngươi tích lũy phúc báo. Nói đến đây, Ti Tĩnh cũng không tiếp tục đi vạch trần lời của hắn. Cái này Vương Kim Tuyền rõ ràng là bị người cho hố, có nhiều thứ đào được sau bán cho người cất giữ, chuyển tay người nhất định sẽ tìm người tịnh hóa. Đối phương nhất định là nhìn hắn cái gì cũng đều không hiểu mới như vậy hố hắn. Cũng thật sự là thất đức. Cái này, Vương Kim Tuyền cũng là một mặt khó xử. Đây chính là hai chiều a. Thấy thế, Ti Tĩnh cũng chân thành nói. Như vậy đi, ta có thể cho ngươi trong nhà bày cái tụ tài phong thủy cục. Chỉ cần ngươi về sau làm nhiều việc thiện là đủ. Nghe vậy, người sau cũng là sững sờ, lại nghĩ một lát, nhưng có thể vẫn cảm thấy mệnh trọng yếu nhất, cuối cùng vẫn là trọng trọng gật đầu. Vậy được, liền phiền phức đại sư. Vương Kim Tuyền trong nhà bài trí rất nông cạn, liền giống như người bình thường ở trước cửa bày cái vận tài đồng rùa. Dù bày tốt thực sự có thể bảo đảm gia đình bình an, bày không tốt cũng là một cọc tai họa. Ti Tĩnh đem trong nhà hắn bài trí đơn giản điều chỉnh một chút về sau, lại từ trong bọc xuất ra một chuỗi linh đang treo ở nhà hắn phía trước cửa sổ. Chỉ cần gió thổi qua liền có thể phát ra tiếng vang. Cái này linh đang mặc kệ gió thổi trời mưa đều không cần lấy xuống. Ti Tĩnh treo xong lại sừng sốt một chút, nhưng vẫn là không có nói quá nhiều. Chỉ hy vọng là nàng suy nghĩ nhiều. Tốt, nhất định không cầm xuống. Vương Kim Tuyền liền vội vàng gật đầu, đi theo lại từ trong bọc móc ra một tấm thẻ chi phiếu, cười tủm tỉm đẩy tiến lên. Một điểm nho nhỏ tâm ý, mật mã là 6 cái 1, hy vọng đại sư không muốn ghét bỏ. Ti Tĩnh không có từ chối, trực tiếp nhận lấy, sau đó hai tay ôm quyền lấy đó lễ phép. Chỉ cần ngươi nhiều làm việc thiện sự tình, phúc báo kiểu gì cũng sẽ ban ơn cho con trai của ngươi nữ. Cái kia vòng tay tốt nhất tranh thủ thời gian đưa tiễn, không phải còn sẽ xảy ra chuyện. Ti Tĩnh chưa hề nói quá nhiều cũng là sợ hù đến hắn. Cái kia vòng tay phía trên nhiễm lấy một cỗ rất âm khí nồng nặc cùng oán khí, nói rõ khẳng định là bồi tiếp mộ chủ nhân lâu, mà cái kia mộ chủ nhân cũng nhất định là hàm oan mà chết. Dạng này vòng tay hậu ở sống bên người thân, đương nhiên sẽ xảy ra chuyện. Minh bạch, ta đợi sẽ đi liên hệ nhà bảo tàng người. Vương Kim Tuyền liền vội vàng gật đầu, không biết nghĩ đến cái gì lại hiếu kỳ nhìn về phía sau lưng phòng khách, có chút do dự mà nói, cái kia, đại sư, cái này phong thủy cục thật có thể giúp ta tụ tài sao? Dứt lời, Ti Tĩnh cũng không nhịn được cười, mặt mày khẽ cong, thanh âm chát chúa. Phong thủy bài trí ở chỗ hình hòa khí, hãy cùng cái kia vòng tay đồng dạng. Mặc dù, được rồi, dù sao chỉ cần ngươi đứng ở đem đồ vật loạn thất bát tao mang vào nhà, dần già nhất định có thể giúp ngươi tụ tài, có nhiều thứ nói không rõ. Hãy cùng cái kia vòng tay đồng dạng, tiếp xúc lâu như vậy âm khí cùng oán khí nhất định sẽ ảnh hưởng thần kinh của hắn cùng tư duy. Cho nên Vương Kim Tuyền mới lại bởi vì một chút việc nhỏ cùng lão bà cãi nhau. Tiếp xúc âm khí lâu người sẽ còn bệnh nặng một trận. Những cái kia xử lý âm sự tình lâu thân thể người đồng dạng đều không có tốt bao nhiêu. Trừ phi là cao nhân. Nói đến đây, Vương Kim Tuyền không biết nghĩ đến cái gì. Lại thần bí hề hề góp qua đầu. Đại sư, ngươi nói một người thường xuyên nửa đêm 12 giờ trên thân bốc lên trùng. Đây là vì cái gì? Nghe vậy, Ti Tĩnh không khỏi nhướng mày. Vì sao hỏi như vậy? Không phải ta, không phải ta. Vương Kim Tuyền vội vàng khoát tay. Là ta biết một người. Hắn nhưng so với ta có tiền nhiều hơn. Nghe nói xin thật nhiều đại sư cũng vô dụng. Cho nên, ta liền muốn hỏi một chút đại sư có biện pháp nào hay không. Hắn vừa nói vừa bật cười. Ti Tĩnh không có lập tức trở về lời nói, mà là nghĩ chỉ chốc lát mới nói. Loại bệnh trạng này đến tận mắt nhìn thấy mới được. Minh bạch, minh bạch. Người đại sư kia thứ hai có rảnh không? Ta nghĩ dẫn ngươi đi nhìn một chút người kia. Vương Kim Tuyền cười, con mắt đều híp lại, cảm thấy hắn là lạ. Ti Tĩnh suy nghĩ một chút mới khẽ gật đầu. Vương Kim Tuyền lập tức lại phi thường nhiệt tình đưa nàng xuống lầu, còn nói muốn tự thân đưa nàng về. Kỳ Việt nói ngồi cho thuê rất đắt. Ti Tĩnh cảm thấy mình trên thân cái này 5 khối cửu mao tiền cũng không đủ, cho nên liền cũng không có từ chối. Vương Kim Tuyền thật sự phi thường nhiệt tình, bất quá cũng sẽ ngẫu nhiên thăm dò lai lịch của nàng. Hãy cùng trên tivi diện lẫn nhau thăm dò đồng dạng. Ti Tĩnh liền tùy tiện bài câu qua loa tắc trách tới. Chờ trở lại trong tiệm lúc, cổng lại còn đợi mấy người. Sau khi xuống xe, Ti Tĩnh lại đối người trong xe nói. Ngươi nhớ kỹ, nếu như kia linh đang đột nhiên vang lên, hoặc là mình mất, nhất định phải lập tức tới tìm ta. Người trong xe vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chuông này bị gió thổi qua chẳng phải vang lên sao? Có thể thấy được Ti Tĩnh đã đi xa, liền cũng không hỏi quá nhiều, liền quay đầu xe đi. Trở lại trong tiệm, nguyên lai những cái kia chờ người đều là đến tìm nàng. Xem ra lẫn nhau tuyên truyền vẫn hữu dụng. Chờ đưa tiễn những người này sau đã là 8 giờ tối. Ti Tĩnh ngược lại không cảm thấy mệt mỏi, chỉ là có chút đói bụng. Sư huynh của nàng ngày hôm nay phi thường chịu khó cho nàng làm một tô mì sợi. Chờ Ti Tĩnh đem thẻ ngân hàng cùng chuyện ngày hôm nay nói cho hắn biết về sau, Kỳ Việt lập tức liền cười lạnh một tiếng. Người làm ăn này chính là không giống. Ti Tĩnh ăn mì đầu nhìn hắn mắt. Người sau lập tức khoát khoát tay. Ngươi chính là cái tiểu hài tử. Người nhưng so với cái kia quỷ muốn phức tạp nhiều. Kia Vương Kim Tuyền đều nói đối phương so với hắn có tiền. Nếu là hắn đem ngươi dẫn đi cho người kia chữa khỏi, người kia nhất định sẽ thiếu hắn một cái ân tình. Người có tiền này ở giữa ân tình cũng không phải một bữa cơm liền có thể còn hạ. Nghe vậy, Ti Tĩnh lại cúi đầu ăn hai cái mặt. Nàng cảm thấy mình cũng cần học hỏi kinh nghiệm. Biết người biết mặt không biết lòng. Có đôi khi tướng mạo không nhất định có thể để lộ ra một người nội tâm. Bất quá cái này Vương Kim Tuyền mặc dù lợi dụng nàng, nhưng cũng cho nàng kéo một cuộc làm ăn. Cái này tiếp kẻ có tiền sinh ý kiếm nhất định sẽ rất nhiều. Bảo ngươi bình thường ít xem chút thần tượng kịch. Ngươi không nghe, về sau đầu óc ngươi bên trong đều những cái kia tình tình yêu yêu. Kỳ Việt cầm tạp, một bên hướng ngoài cửa đi. Ta đi dò cha ca có bao nhiêu tiền. Ngươi nhớ kỹ không muốn đang nhìn kia 8 giờ ngăn phim truyền hình. Gặp hắn muốn đi, Ti Tĩnh lập tức để đũa xuống. Do dự dự nháy mắt mấy cái. Sư huynh, ta muốn mua cái điện thoại gần nhất. Các nàng tiền kiếm hẳn là đủ mua một cái. Mặc dù nàng còn sẽ không dùng, lại sẽ học nha. Kỳ Việt bước chân dừng lại, quay đầu nhìn nàng bộ kia chờ mong bộ dáng. Được được được, sáng mai mua cho ngươi cái tiểu linh thông. Nói xong, ngươi liền đi. Ti Tĩnh có chút hiếu kỳ, tiểu linh thông là nhãn hiệu gì? Làm sao nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Không được, nàng về sau vẫn là tích lũy chút tiền riêng đi. Hắn sư huynh này khẳng định là nhìn nàng vừa xuống núi không lâu, cái gì cũng đều không hiểu mới lừa nàng. Trên TV nói rất đúng, ai có tiền cũng không có mình có tiền tốt. Nàng về sau tiếp việc tư nhất định phải mình lưu một nửa. Kỳ Việt là 9 giờ trở về, còn mang theo rất thật tốt ăn. Hắn nói ca có 5 vạn khối, đã vạch tới một nửa cho hội chữ thập đỏ. Còn lại 2 vạn ngũ chính là bọn họ. Sư huynh nói hiện tại trung tâm thành phố một gian nhà một bình phương liền muốn 5-6 vạn. Ti Tĩnh cảm giác cho các nàng vẫn là rất nghèo. Vừa rạng sáng ngày thứ 2 Ti Tĩnh liền rời giường. Nàng nhất định phải mua cái điện thoại. Bất quá Kỳ Việt lề mà lề mề đến 10 điểm mới bằng lòng đi ra ngoài. Còn nói cái gì điện thoại có phóng xạ, đối thân thể không tốt. Ti Tĩnh liền biết hắn hẹp hòi. Nếu không phải sư phụ hắn làm cho nàng cái gì đều nghe sư huynh, nàng không phải đem quyền lực tài chính đoạt tới không thể. Đến rồi, đừng thúc, ta bánh bao cũng chưa ăn xong. Kỳ Việt trong miệng còn cắn một cái bọc lớn tử, xuyên một cái màu đen về áo, vén tay áo lên liền chuẩn bị đem trong tiệm khóa. Ti Tĩnh liền đứng ở một bên chờ hắn, nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bất mãn, không biết khóe mắt liếc thấy cái gì. Nàng vừa quay đầu, liền thấy một cỗ màu đen xe đột nhiên dọc theo con đường này lái tới. Sau đó chậm rãi đứng tại trước mặt nàng. Kỳ Việt hiển nhiên cũng chú ý tới chiếc này xe sang trọng. Cắn bánh bao liền đến Ti Tĩnh bên người. Chỉ thấy trong xe lập tức hạ tới một cái khuôn mặt quen thuộc. Ti Tĩnh nhớ kỹ hắn. Hắn chính là lần trước đi theo cái kia đường tiên sinh người. Đổi bộ màu trắng áo thun cùng quần jean. Ti Tĩnh nhìn tựa như cái không có tốt nghiệp sinh viên. Bất quá người nhìn qua hoàn toàn chính xác muốn so với lần trước đẹp một chút. Mà lại trong ánh mắt đơn thuần tuyệt đối không phải giả vờ. Lý La đột nhiên nhớ tới một câu. Người không thể xem bề ngoài. Đi vào bên cạnh hai người, hắn lập tức đối Ti Tĩnh khẽ gật đầu, ngữ khí rõ ràng so với lần trước khách khí nhiều. Ti tiểu thư, nhà ta lão bản nghĩ mời ngài đi qua tâm sự di lý. Lý thuyết y học phương diện sự tình, không biết ngài hiện tại có rảnh hay không đi với ta một chuyến. Dứt lời, Ti Tĩnh không khỏi sững sờ, lại quay đầu mắt nhìn Kỳ Việt. Kỳ thật sư huynh của nàng y thuật cao hơn nàng nhiều. Mặc dù coi như hẹp hòi lại nhát gan, nhưng tại y thuật một phương diện tuyệt đối là không lời nói. Ta, ca ca, tương đối lợi hại, không bằng để hắn tới a. Ti Tĩnh nói đến đây lại đột nhiên nhớ tới đối phương dĩ nhiên biết nàng họ gì. Chẳng lẽ đã điều tra nàng? Nghe vậy, Lý La chỉ là khách khí cười một tiếng. Kỳ tiên sinh cùng đi cũng là có thể. Nói đến đây, một bên Kỳ Việt không khỏi đảo trong mắt. Cái kia đường tiên sinh xem xét cũng không phải là người bình thường. Hắn người sư muội này chính là cái ngốc bạch ngọt, bị người một lừa gạt nên cái gì đều tin. Khẳng định là không thể đơn độc làm cho nàng nhập ổ sói. Tốt, Vậy ta hãy cùng muội muội ta cùng đi chứ? Kỳ Việt lại lộ ra một mặt mỉm cười. Thấy thế, Lý La cũng không nói gì nữa, mở cửa xe để Ti Tĩnh trở ra liền theo lên ghế lái. Chiếc xe này có thể so sánh Vương Kim Tuyền trước kia thoải mái hơn. Ti Tĩnh cảm thấy mình về sau cũng có thể đi học lái xe. Xe xuyên qua hơn phân nửa thành thị rốt cục tiến vào một ngôi biệt thự khu. Bên trong có hoa vườn, sân đánh gôn, còn có rất nhiều tuần tra bảo tiêu. Hãy cùng trên TV diễn đồng dạng. Quả nhiên cái kia Đường tiên sinh là người có tiền. Chờ xe ngừng tại một ngôi biệt thự cổng, cái kia Lý La lại thay nàng mở cửa xe, Ti Tĩnh mới chậm rãi đi xuống. Vừa vào mục đích đúng là một tòa to như vậy biệt thự. Một đường nhìn xem đến, ngôi biệt thự này khu phong thủy quả thực là tự nhiên mà thành. Tài nghệ này quả thực có thể cùng sư phụ nàng cua đũa cả nắm. Chỉ là không nghĩ tới thế gian này lại thật có tạo nghệ cao như vậy thầy phong thủy. Ti tiểu thư đi theo ta, Lý La dùng tay làm dấu mời. Ngay ở phía trước dẫn đường, tiến biệt thự cửa, không gian bên trong cùng bài trí quả thực so trên TV diễn còn tốt. Ti Tĩnh vẫn như cũ một bộ vẻ hiếu kỳ, ngược lại là Kỳ Việt trong lòng có chút cảnh giác. Một đường nhìn xem đến, có thể thấy được cái này đường ra phía sau cũng là cao thủ nhiều như mây. Không biết gọi bọn họ chạy tới đến cùng có mục đích gì. Vào cửa về sau, Lý La lại khách khí nhìn xem hai có người nói, Kỳ tiên sinh mời ngồi, Ti tiểu thư đi theo ta liền tốt. Hết chương.